Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 392, Đăng Thiên Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 392, Đăng Thiên Thê. Triều Thánh Thiên Thê phía trên, một mảnh đống bừa bộn, không chỉ có chỉ là bốn đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, mà ngay cả bốn đại thánh giả môn phiệt những tham gia kia thánh viện khảo hạch đệ tử cũng đều bị đánh được thất linh bát lạc, vết thương chồng chất trông đó, còn có một chút đệ tử bị trọng thương, không cách nào đứng dậy, bị người cho dơ lên xuống dưới. Bốn đại thánh giả môn phiệt những học viên kia bên trong, tự nhiên cũng có một ít cao thủ đứng đầu, nhưng là, bọn hắn lại thế nào địch nổi Lạc Thủy Hàn cùng Đoan Mộc Tinh Linh bọn người. Đặc biệt là Lạc Thủy Hàn, liên tiếp đánh ngã hơn 40 vị thiên tài đệ tử toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài, rơi xuống dưới Triều Thánh Thiên Thê. Đó là thánh thể mới có thực lực, tuy nhiên không bằng Trương Nhược Trần cùng bốn vị thánh giả môn phiệt truyền nhân giao thủ thanh thế to lớn, thế nhưng không ai dám đánh giá thấp nàng. Đương nhiên, hay vẫn là Trương Nhược Trần cho mọi người tạo thành rung động lớn nhất. Dùng lực lượng một người, đánh bại bốn đại thánh giả môn phiệt truyền nhân liên thủ công kích như thế chiến tích mặc dù là thánh thể cũng rất khó làm đến. Thật lợi hại, lại có thể thi triển ra thần long biến như vậy nghịch thiên vũ kỹ, khó trách mà ngay cả bộ thiên phàm đều muốn hắn coi là đại địch, quả nhiên cường đại. Dùng thực lực của hắn cũng không biết có thể trèo lên đến đệ bao nhiêu giai thiên thê. Đoán chừng có thực lực leo lên thứ 70 giai. Ta cảm thấy, dùng tư chất của hắn, sợ là thứ 80 giai thiên thê cũng không phải việc khó. Làm sao có thể, coi như là thánh thể cũng rất khó leo lên thứ 80 giai, chứ thánh thánh lực uy áp, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đối với thiên tài mà nói, muốn leo lên 30 giai thiên thê đều là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, muốn leo lên 70 giai thiên thê, chỉ có thánh thể mới có thể làm được. Tại trong mắt mọi người, Trương Nhược Trần tựa hồ so thánh thể còn cường đại hơn, thập phần chờ mong hắn có thể leo lên bao nhiêu giai thiên thê. Ngay tại những học viên kia thậm chí bán thánh cấp bậc đích nhân vật trong chờ mong, Trương Nhược Trần lại từng bước một đi xuống thiên thê, không có tiếp tục hướng bên trên trèo lên. Dù sao đã tại ngọc bia bên trên lưu lại danh tự tính toán là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, làm gì còn muốn cao như vậy điều đi đăng thiên thê. Tuy nhiên Trương Nhược Trần rất muốn thấp điều thế nhưng mà hôm nay một trận chiến, nhất định hắn muốn danh chấn đông vực, trở thành nhất mới quật khởi thiên chi kiêu tử. Chứng kiến Trương Nhược Trần cao mất kiên nghị thân ảnh, ở đây không biết có bao nhiêu thiên chi kiều nữ chịu khuynh đảo, dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn. Một mình một người, nghênh chiến bốn đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, nhưng lại đưa bọn chúng toàn bộ đều đánh gục, toàn bộ đông vực có mấy người có thể làm được. Đi xuống thiên thê, Trương Nhược Trần đi vào Lôi Cảnh bên người. Giờ phút này, Lôi Cảnh mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ kích động không thôi, trực tiếp một cái tát vỗ vào Trương Nhược Trần trên vai, nói. Hảo tiểu tử, vậy mà che giấu thực lực trước mà ngay cả lão phu đều vì ngươi ngắt một thanh đổ mồ hôi, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà trong chiến đấu đột phá cảnh giới, còn tinh thông thần long biến, đây chính là quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào hướng Lôi Cảnh giải thích thần long biến, lộ ra rất bình tĩnh, cười nói. Chỉ là đánh bậy đánh bạ thi triển đi ra, muốn ta lại thi triển một lần, ta cũng không có đem nắm có thể thành công. Bất quá, lúc này đây xem như đem bốn đại thánh giả môn phiệt toàn bộ đắc tội, sau này tại đông vực sợ là sẽ phải nửa bước khó đi. Lôi Cảnh thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng nghiêm nghị nói. Chỉ cần ngươi thể hiện ra thiên tư của mình, những thánh giả kia môn phiệt cùng bán thánh gia tộc tựu nhất định sẽ nhằm vào ngươi, trừ phi ngươi cam tâm làm một chỉ rùa đen rút đầu, bằng không, sớm muộn cũng sẽ cùng bọn họ chống lại. Ngươi cũng không muốn quá lo lắng, hôm nay, ngươi đã thể hiện ra đầy đủ cường đại thiên tư, tin tưởng thánh viện cao tầng đã tại chú ý ngươi. Chỉ cần có thánh viện che chở, bốn đại thánh giả môn phiệt người, không dám đem ngươi thế nào. Lôi Cảnh lại nói, kỳ thật ngươi nên đi sông Triều Thánh Thiên Thê, ngươi biết những con người làm ra kia gì đã thông qua được khảo hạch còn muốn phải liều mạng đi trèo đăng thiên thê. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ nguyên nhân, nói. Ngược lại là biết rõ một ít, nghe nói, đệ tử nếu là có thể đủ vượt qua 70 giai thiên thê, thánh viện trong sẽ có một vị thánh giả thu hắn làm đệ tử. Nếu là có thể đủ vượt qua 80 giai thiên thê, thậm chí có thể trở thành một vị viện chủ đệ tử. Lôi Cảnh có chút khó hiểu, nói, đã ngươi biết, vì sao không đi thử một lần, dùng thiên tư của ngươi, hay vẫn là rất có cơ hội leo lên thứ 80 giai thiên thê. Thánh viện bên trong 10 vị viện chủ, mỗi một vị đều là có được đại thần thông thánh giả, như là trở thành trong bọn họ bất luận cái gì một người đệ tử, bốn đại thánh giả môn phiệt muốn động ngươi cũng muốn cố kỵ ba phần. Trương Nhược Trần cười cười, nói, tự tính toán ta không đi đăng thiên thê, chỉ sợ cũng đã có rất nhiều người chuẩn bị thu ta làm đồ đệ. Nói sau, như là trở thành viện chủ đệ tử tự tất nhiên sẽ trở thành võ thị học cung thiếu tôn người được đề cử. Hiện tại, thánh viện bên trong thiếu tôn người được đề cử, có lẽ đã có vài vị, nếu là ta cũng gia nhập đi vào, chẳng phải vừa muốn đắc tội một đống lớn người. Nói sau, thánh viện những viện chủ kia đều là bậc nào đại nhân vật, tự tính toán thành vi đệ tử của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian đến chỉ điểm ta. Cùng hắn như thế, còn không bằng trở thành một vị bán thánh đệ tử, ngược lại có thêm nữa học tập cơ hội. Trương Nhược Trần không đi trèo đăng thiên thê, đương nhiên là có nguyên nhân. Dùng tư chất của hắn, đừng nói là thứ 80 giai thiên thê coi như là thứ 90 giai thiên thê, đoán chừng đều có thể leo lên đi. Một khi leo lên đi, hội tạo thành hạng gì oanh động. Chỉ sợ tên của hắn, không chỉ có sẽ bị báo cáo đến võ thị học cung tổng bộ, thậm chí có khả năng truyền vào Trì Giao nữ hoàng trong tai. Đến lúc đó, với hắn mà nói tuyệt đối là một hồi đại họa. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có thể leo lên thứ 80 giai thiên thê tựu không tiếp tục hướng bên trên leo. Có thể cái kia hay vẫn là Trương Nhược Trần tính cách sao? Làm một chuyện, hoặc là tự tận cố gắng lớn nhất đi hoàn thành, làm được tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nếu là tại làm chuyện này trước khi, người sẽ không nghĩ tới muốn đem nó làm được tốt nhất, cái kia còn không bằng không đi làm. Hiện tại, nhất định phải thấp điều, ít nhất không thể bị Trì Giao nữ hoàng biết rõ tên của hắn. Hôm nay một trận chiến tuy nhiên như trước đã tạo thành oanh động cực lớn, nhưng còn không đến mức đạt tới bị Trì Giao nữ hoàng biết đến tình trạng, lực ảnh hưởng cũng còn khống chế tại nhất định được trong phạm vi. Lôi Cảnh cũng không khuyên nữa Trương Nhược Trần, thở dài. Ta lúc đầu cũng mới lên tới thứ 49 giai thiên thê, khoảng cách thứ 50 giai thiên thê, chỉ thiếu chút nữa. Trương Nhược Trần tuy nhiên buông tha cho đăng thiên thê thế nhưng mà thiên ma lĩnh học viên khác lại không cái kia sao tùy hứng, như trước tại cố gắng hướng bên trên leo, đều muốn mượn cơ hội này, khảo thí thiên tư của mình, chứng minh chính mình. Trong đó thường thích thích thiên tư kém cỏi nhất, bất quá, cũng leo lên thứ 44 giai thiên thê. Đương nhiên, nếu là hắn có thể đem trong cơ thể long huyết hoàn toàn luyện hóa, nhất định còn có thể càng tiến một bước. Trần Hy Nhi trong cơ thể long huyết đã hoàn toàn luyện hóa, đến thứ 56 giai thiên thê tư chất có thể so với một ít bán thánh gia tộc truyền nhân. Từ Hành không leo lên thứ 58 giai thiên thê, như trước tại đau khổ kiên trì tựa hồ là muốn trùng kích thứ 60 giai. Hoàng Yên Trần tăng lên rất lớn, rõ ràng so Tư Hành không còn có hơn một chút, đã leo lên thứ 59 giai thiên thê, đã ở trùng kích thứ 60 giai thiên thê. Đoan Mộc Tinh Linh biểu hiện lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, đã leo lên thứ 65 giai thiên thê, chỉ so với Lạc Thủy Hàn rớt lại phía sau tam giai. Đại khái lại đi qua 3 canh giờ, thiên ma lĩnh đệ tử toàn bộ theo chiều thánh thiên thê thượng diện lui xuống dưới, đi vào lôi cảnh bên cạnh. Thành tích cuối cùng, Thường Thích Thích leo lên thứ 44 giai thiên thê. Trần Hy Nhi, leo lên thứ 56 giai thiên thê. Từ Hành Không, leo lên thứ 59 giai thiên thê. Hoàng Yên Trần, leo lên thứ 60 giai thiên thê. Đoan Mộc Tinh Linh, leo lên thứ 67 giai thiên thê. Lạc Thủy Hàn, leo lên thứ 74 giai thiên thê. Từ Hành Không sau khi quay về, thở dài một tiếng. Thật sự là đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa có thể leo lên thứ 60 giai thiên thê thế nhưng mà một bước kia lại như là một đạo rãnh trời, căn bản cất bước đi qua. Hoàng Yên Trần nói, đại sư huynh, thiên tư của ngươi, tại ta phía trên, chỉ là còn không có hoàn toàn luyện hóa long huyết. Chờ ngươi đem long huyết luyện hóa, muốn leo lên thứ 60 giai thiên thê cũng không phải việc khó. Hoàng Yên Trần rất rõ ràng, nàng tại luyện hóa long huyết thời điểm, cũng đã phục dụng rất nhiều tăng lên thể chất thiên tài địa bảo, tương lai còn muốn tăng lên thể chất đã là chuyện rất khó. Từ Hành Không lại bất đồng, hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa long huyết, như trước còn có tăng lên không gian. Lôi Cảnh nói, kỳ thật dùng thiên tư của các ngươi cùng những thánh giả kia môn phiệt bồi dưỡng truyền nhân, đã chênh lệch không lớn. Nhưng là tự thực lực mà nói, các ngươi lại cùng bọn họ còn kém rất nhiều. Các chủ, đó cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta mới bao nhiêu tuổi, bọn hắn đã bao nhiêu tuổi. Chúng ta cùng bọn hắn thế nhưng mà kém hai cái cảnh giới, như thế nào so? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu là một lần nữa cho ta 5 năm thời gian, ta cũng có thể đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, tại sao phải sợ bọn hắn? Thường Thích Thích nói, tâm tình của mọi người đều là vô cùng tốt, phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà đem thánh giả môn phiệt đều cho đánh cho thất linh bát lạc ra lấy hết danh tiếng. Đặc biệt là Thường Thích Thích cho tới bây giờ cũng còn hưng phấn không thôi. Trương Nhược Trần cố tình muốn áp chúi xuống Thường Thích Thích lòng kiêu ngạo, vì vậy nói ra. Thường sư huynh, đợi đến lúc 5 năm về sau, những thánh giả kia môn phiệt truyền nhân đã đột phá đến rất cao cảnh giới, ngươi như trước hay vẫn là địch bất quá bọn hắn. Trừ phi, ngươi so với bọn hắn càng thêm cố gắng. Làm như bằng hữu tại hắn nhân sinh thất ý thời điểm, được kéo hắn một thanh. Đồng thời, tại hắn nhân sinh đắc ý thời điểm, cũng muốn mở miệng nhắc nhở, làm cho hắn thấy rõ chính mình, không thể đắc ý quên hình, kiêu ngạo tự mãn. Thường Thích Thích cười cười, nói. Đến lúc đó, không phải còn ngươi nữa cùng Lạc sư tỷ. Hai người các ngươi thực lực còn không đem những thánh giả kia môn phiệt truyền nhân, đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người, đều hướng Lạc Thủy Hàn chăm chăm tới. Trong mọi người, chỉ có nàng đạt tới 70 giai đã ngoài, làm cho người thập phần hâm mộ cùng khâm phục. Chỉ có Trương Nhược Trần biết rõ, Lạc Thủy Hàn tu luyện ra thánh thể thời gian ngắn ngủi còn không có hoàn toàn kích phát ra thánh thể ưu thế, muốn bằng không thì tuyệt không dừng lại leo lên thứ 74 giai đơn giản như vậy. Thánh thể cũng không phải là nói đùa, toàn bộ Đông Vực cũng chỉ có như vậy mấy vị mà thôi. Lôi Cảnh nói, các ngươi cũng toàn bộ đều thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, có thể lựa chọn tương lai các ngươi muốn đi hệ, đồng thời tham gia đợt thứ hai khảo hạch. Ta đương nhiên là muốn lựa chọn đao đạo hệ, nếu là có thể trở thành một vị đao đạo bán thánh đệ tử ta đây lão Thường sau này cũng là bán thánh truyền nhân. Ha ha, Thường Thích Thích cười to nói. Lôi Cảnh chằm chằm vào Thường Thích Thích nhắc nhở. Đao đạo hệ, kiếm đạo hệ, trưởng đạo hệ, quyền đạo hệ chính là thánh viện trong lớn nhất, khác hệ ghi danh người nhiều nhất, cạnh tranh cũng lớn nhất. Cái khác người ta đều không lo lắng, tự lo lắng ngươi qua không được đao đạo hệ cuộc thi. A-di-đà Phật, đúng lúc này, một cái thân cao 4 mét tròn béo hòa thượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mọi người bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, lộ ra thập phần thân thiết hòa ái bộ dạng, giống như một. Phật Di Lạc, một đôi mắt chằm chằm vào Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không, cười nói. Bần tăng xem bọn họ hai vị cùng Phật hữu duyên, hay vẫn là ghi danh Phật hệ tốt nhất. Cách chương.